Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 582, tạm thời đặt chân. Đồ Lao Nhĩ, người tới khóe mắt hàm sát, toàn thân pháp lực phun trào, rót vào ôm ấp diệt ma nỏ bên trong, đủ một lần phát lực, bỗng nhiên phát động, cong, tên nỏ như ánh chớp bắn ra. Dầm dầm dầm, to lớn lực đạo thẳng khiến ôm ấp diệt ma nỏ người tới gặp trọng kích. Thân thể tiếp nhận cự lực, giống như bài sơn đảo hải chi thế làm cho người kinh hãi. Thân hình đột nhiên bữa sau, dư ba hạo đáng, thậm chí đem đồng loạt xông lên 10 thú tung bay ra ngoài. Dù chưa thụ thương, nhưng cũng có thể nhìn thấy lực đạo chi lớn. Nhưng cũng may người này trên thân ánh lửa lóe lên, xinh xinh đem cái này kinh đạo kháng xuống tới, tự thân cũng không lo ngại, lại xem phía trước, không được, tên nỏ bắn ra, thập thú kim cương rốt cục có cảm giác, một nháy mắt tâm thần căng cứng, lưng phát lạnh hình như có đại khủng bố giáng lâm, hắn một đôi mắt rơi vào diệt ma nỏ rơi vào diệt ma tiễn. Chỗ nào không biết. Cái này mũi tên uy lực đã hoàn toàn vượt qua bình thường diệt ma nỏ phạm trù. Đã nhanh, lại hung ác, không dám chần chờ. Thập thú kim cương pháp lực nhất chuyển, dưới chân đột nhiên phát lực đạp một cái liền muốn trốn tránh. Đồng thời pháp lực mãnh liệt vận chuyển huyền công, gia cố nhục thân đồng thời trước mặt hiện ra hai màu đen trắng. Nhị sắc dây dưa vận chuyển. Lại là thập thú kim cương ẩn tàng sâu vô cùng âm dương chuyển luân ấn. Thập thú, chấn sơn, âm dương, tam đại chuyển luân ấn pháp. Đây mới là thập thú kim cương thủ đoạn chân chính. Hoành luyện nhục thân, cũng tất cả đều là từ âm dương chuyển luân ấn được đến. Đem tự thân dùng cái này chuyển luân ấn pháp, xem như pháp khí rèn luyện. Cuối cùng nhục thân cường hãn vô song, lại khó dung chuyển, lúc này, đối mặt tên nỏ, thập thú kim cương quả thực kinh ngạc, không những kiệt lực trốn tránh, càng đem ẩn tàng sâu vô cùng át chủ bài cũng vén lên. Hai tay ứng đối quả nhiên không phải đến không, tên nỏ nhanh chóng, lại có thế thái sơn áp đỉnh áp bách mà đến, khiến thập thú kim cương khó mà chuyển thân. Không thể né nhanh qua đi, cũng may âm dương chuyển luân ấn tế ra, hai màu đen trắng vắt ngang trước người, cùng tên nỏ va chạm một chỗ, thủ đoạn thật là không tệ, càng vừa vặn ngăn tại trước người, nhưng chỉ tiếc, cái này tên nỏ uy năng quá lớn, một tiễn ra, nhanh chóng hung mãnh, nháy mắt vỡ vụt âm dương chuyển luân ấn, chính giữa thập thú kim cương trước ngực, ầm ầm. Thập thú kim cương dựa vào dương danh cường hoành nhục thân. Thậm chí ngay cả một cái nháy mắt đều không thể ngăn cản. Liền bị tên nỏ từ đó xuyên qua. To dài tên nỏ trước. Thập thú kim cương nhục thân như là đậu hũ khối. Lấy bên trái lồng ngực vì trung tâm. Chừng hơn phân nửa lồng ngực đều bị xuyên thấu. Huyết nhục hóa thành bột mịn. Tên nỏ ghé qua lúc rung động. Xuyên qua nhục thân không có vào hậu phương còn tại phi nhanh lúc. Thập thú kim cương toàn bộ thân hình bị kia thanh phong thổi. Lại tại chỗ hóa thành trận trận bột phấn. Theo gió phiêu tán, hô hô hô, gió lớn nổi lên, vân phi dương, cho bụi trận trận, chỉ có một đạo u hồn tiêu tán. Lại là ngay cả tái tạo nhục thân cơ hội đều không có. Chỉ có thể đầu thai chuyển thế đi. Đời sau lại nghĩ tu thành chân tiên, cũng không biết có hay không cơ duyên, lại càng không biết muốn gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở khó khăn chắc trở ngoài ý muốn. Thu thu thu, tê tê tê, hống hống hống, thập thú kim cương vừa chết, 10 thú không có điều khiển, lập tức hóa thành 10 đạo u ảnh không có vào thập thú chuyển luân ấn bên trong. Người tới thu diệt ma nỏ. Chậm rãi tiến lên, nhặt lên ổ quay ấn dò xét một phen, mới đem thu hồi, đi vào Chu Dương trước mặt, đa tạ Đô Thiên huynh ân cứu mạng. Chu Dương mắt thấy thập thú kim cương như thế nhẹ nhõm liền bị diệt sát. Không kịp chấn kinh, bước lên phía trước, hướng về phía người tới khom người cong xuống. Ở bên quan sát hồi lâu, Chu Dương chỗ nào còn có thể không nhận ra. Cái này xuất thủ cứu giúp người, chính là năm đó ở hạ giới lúc, từng có một lần hợp tác Đô Thiên Đạo Nhân. Dù diện mạo, khí tức đều có sự khác biệt, nhưng thần thái tuyệt không che giấu. Chu Dương nhãn lực bất phàm, không khó nhận ra. Chu huynh khách khí, Lục Thanh Phong sáng sủa cười. Sơ lâm dị địa, liền thấy bạn cũ, hắn trong lòng xác thực mừng rỡ. 3 tháng trước, hắn từ Tam Sơn Cửu Thủy ra, trốn vào thiên thạch trong biển, bằng vào Đô Thiên Thành, ngắn ngủi mấy ngày liền ra thiên thạch biển, sau đó truy tìm khí cơ, dựa vào phi thăng chỉ dẫn, 3 tháng thời gian, cuối cùng đi vào linh vực, chưa từng nghĩ, vừa mới bước vào, liền gặp quỷ tiên Chu Dương, không biết là trùng hợp, còn là hắn kia đại diễn bảo giám chi công. Lục Thanh Phong cảm thấy xẹt qua nhất niệm, lại không biết đoán chính, trên mặt không nhắc tới, nhìn về phía Chu Dương, Lục Thanh Phong miệng nói, bần đạo tại hạ giới kết oán không ít, lần này phi thăng cũng không phải là chân thân, Chu huynh gọi một tiếng bát hoang là đủ, phi thăng hung hiểm, linh vực hung hiểm, Lục Thanh Phong không dám để cho bản thể nhẹ đến mạo hiểm. Cái này bát hoang đạo nhân phân thân, chính là lấy chuẩn tiên khí bát hoang huyền hỏa giám tu thành. Thần thông không nhỏ nhục thân càng là cường hoành, như mới, ôm mốc cường hóa bản diệt ma nỏ, tiếp nhận to lớn lực trùng kích, tự thân lại toàn vẹn không ngại, ngược lại là thập thú kim cương, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận, tại chỗ chết. Về phần ngay từ đầu tay không đoạt chấn sơn chuyển luân ấn, thì là bằng vào lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn môn này thần thông. Hắn chính là pháp khí phân thân, không cách nào tu tập thần thông tinh túy, nhưng pháp lực vận chuyển vận dụng một chút thần thông uy năng, lại không thành vấn đề. Cái này lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn vốn là hắn từ tiên tần giới Phật Tông bí truyền, lưỡng giới thập phương đại tàng chân ngôn cùng kim cương di sơn pháp dung hợp cường hóa mà tới. Thi triển ra, cải biến sông núi, nhưng điên đảo lưỡng giới chuyển di thập phương, lặn rời ánh mắt, dù có tiên Phật yêu ma nghĩ đến, cũng không có cửa mà vào. Kim cương bắt nguồn từ sông núi, coi là rời núi rời nhạc, hàng ma nằm yêu, đại tuyệt không thể tả. Chấn sơn chuyển luân ấn ngự sử sơn nhạc chi lực, lập tức liền bị tan rã, nhẹ nhõm bị Lục Thanh Phong cướp đi. Bát hoang huynh, Chu Dương nghe vậy hiểu ý. Hắn cũng biết được, trước mặt vị này thế nhưng là sinh sinh đồ diệt thanh mộc cốc đạo thống tồn tại. Mà phi thăng tiểu long hổ cảnh cái này mấy trăm năm, hắn cũng đã sớm biết được. Cái này thanh mộc cốc phía sau đến cùng là bực nào quái vật khổng lồ. Có thể không bại lộ thân phận, tốt nhất cũng đừng có bại lộ. Đây mới là cử chỉ sáng suốt, nơi đây không nên ở lâu. Bần đạo mới đến, không biết Chu huynh có biết lân cận có gì thích hợp chỗ an thân. Lục Thanh Phong nhìn về phía Chu Dương hỏi, sơ lâm linh vực vẫn là phải lấy bảo mệnh làm chủ. Đồng thời quen thuộc hoàn cảnh, chậm đợi thời cơ, mặt phía bắc 9.000 dặm bên ngoài, có một chỗ sơn thủy giao nhau chi địa, gọi là Thanh Minh Sơn, tiên chân không đến, là tán tu hội tụ chi địa, rồng rắn lẫn lộn, dễ nhất ẩn thân. Chu Dương nói, tiểu long hổ hoàn cảnh chỗ linh vực cửu u, tùy ý địa giới, linh khí đều xa không phải hạ giới có thể so sánh. Trời cao đất rộng, cấp độ hoàn toàn khác biệt, biểu hiện ra ngoài càng là rõ ràng như bay độn. Hạ giới bên trong, lấy Lục Thanh Phong nguyên thần tu vi, như toàn lực phi độn, cho dù không thi triển như vân điên bộ loại hình thuật pháp thần thông, cũng có thể ngày đi mấy trăm vạn dặm, nhưng đến tiểu long hồ cảnh về sau, lấy Bát Hoang đạo nhân phân thân chân tiên tu vi, lại cũng chỉ có thể ngày đi 3 năm vạn dặm, đâu chỉ nghìn lần cắt giảm. Đây chính là thiên địa quy tắc càng mạnh, trói buộc một trong. Tiếp theo, hạ giới lúc, nguyên thần tu vi liền có thể xé rách một giới hàng rào. Tùy ý xuất nhập, giơ tay nhấc chân liền có thể đánh nát hư không. Đồ thán ngàn dặm vạn dặm, rời núi rời nhạc, có pháp đều có thể vi. Nhưng tiểu long hổ cảnh bên trong, chính là chân tiên cũng khó tùy ý xuất nhập. Một khi phi thăng tiến vào, như không có khác thủ đoạn, tiên chân tương trợ, hoặc là tu thành địa tiên đạo quả, sợ là cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tại một cảnh chi địa vòng truyền. Các mặt có khác biệt lớn, nhưng cũng may tuy có trói buộc, nhưng cũng không có trói buộc cảm giác áp bách. Lại chỗ tốt nhiều hơn, chẳng những có thể cảm thụ thiên địa nặng nề, đại đạo rõ ràng, xa so với hạ giới càng dễ khiến người lĩnh ngộ tiên cơ lĩnh hội đại đạo. Tu hành càng nhanh, lại có tiên sơn tiên chân thỉnh thoảng khai đàn giảng đạo. Có người dẫn đường, lại thắng lại nhân gian vô số. Tam sơn cửu thủy bên trong, đông đảo tu sĩ đem linh vực gọi là tiên giới. Trên thực tế cũng là xem như chuẩn xác, linh vực chỗ, hoàn toàn chính xác tu hành càng dễ, cơ duyên càng nhiều. Lục Thanh Phong đi theo Chu Dương hướng Thanh Minh Sơn tiến đến. Trên đường, hai người hàn huyên, Chu Dương biết được Lục Thanh Phong vừa mới phi thăng, cũng chủ động cho Lục Thanh Phong giới thiệu linh vực hoặc là nói nhỏ long hồ cảnh hoàn cảnh. Thế cục, đủ loại quy tắc chờ chút. Đối với mình hiểu rõ tiểu long hồ cảnh thế lực khắp nơi, cũng nhiều có giảng dài. Đợi Thanh Minh Sơn đang nhìn, Lục Thanh Phong đã đối phi thăng chỗ có cơ bản hiểu rõ. Thanh Minh Sơn, nơi đây kéo dài dãy núi, thủy hệ tung hoành, có phần có chút thanh thương sâu thẳm chi ý cảnh. Chú ý xưng Thanh Minh Sơn, từng có tiên chân ở đây giảng đạo. Sách thơ trên có Thanh Minh dò một tuyến, nhìn xuống sóng bạc giống ngàn xuyên, khen ngợi ở trong sông núi. Lục Thanh Phong kiến thức rộng rãi, thấy nơi đây sông núi, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Nhưng nếu là Chu Dương chờ bình thường hạ giới tu sĩ phi thăng tới đây, nhất định phải sợ hãi thán phục cái này Thanh Minh Sơn chi thịnh cảnh. Rất thắng lại thế gian Tam Sơn Bảy Hạp chi tiên môn chỗ. Bát Hoang huynh, đây chính là Thanh Minh Sơn. Chu Dương chỉ vào phía trước dãy núi thanh thúy tươi tốt chi địa, trong miệng nói, Thanh Minh Sơn tổng cộng có 12 chủ phong, đều có một vị chân tiên tu hành, cũng là Thanh Minh Sơn 12 vị người nói chuyện, nhàn đến không để ý tới tục sự, chỉ cầu tiêu giao tự tại. Là lấy, không ít cầu đảo không cửa hoặc hướng tới tiêu giao tán tu. Phần lớn ở đây dừng chân, dần già, liền trở thành lân cận nổi danh tán tu hội tụ chỗ. Chu Dương nhất mặt giới thiệu, một mặt dẫn Lục Thanh Phong hướng Thanh Minh Sơn bên trong đi đến. Chu Mỗ mới tới tiểu long hồ cảnh, bộ phận thời gian sông sáo bên ngoài. Phần lớn thời điểm đều tại Thanh Minh Sơn bên trong một tòa tiểu phong bên trong tu hành. Chu Dương nói, không bao lâu liền rơi vào một tòa không đáng chú ý sơn phong bên trong. Thanh Minh Sơn kỳ phong, ngọn núi hiểm trở, cao phong chừng mấy chục tòa, trừ 12 vị chân tiên bên ngoài, phần lớn đều bị đỉnh tiêm nguyên thần chiếm cứ. Chu Dương thực lực mặc dù không yếu, mà dù sao phi thăng không lâu, tương đối điệu thấp, chỉ ở bình thường sơn phong đặt chân, cũng là không ngại tu hành. Phi điều sơn huyết diễm động, Chu Dương vào tới trong núi, dẫn Lục Thanh Phong xuyên qua động phủ đại trận, tiến vào cái này huyết diễm động bên trong. Vừa vào động phủ, Chu Dương chính vạt áo cả áo, hai tay thở dài xông Lục Thanh Phong lại là khom người cúi đầu. Đa tạ Bát Hoang huynh ân cứu mạng. Lần kiếp nạn này, nếu không phải Lục Thanh Phong xuất thủ, Chu Dương cho dù tự bảo huyết diễm đao, thi triển huyết diễm độn thiên đại pháp có thể thoát thân. Một thân căn cơ cũng phải bị hao tổn, tấn thăng chân tiên kỳ hạn sợ là muốn vô hạn trì hoãn, thậm chí cả đời vô vọng. Bởi vậy, trong lòng cảm kích không làm bộ, Chu huynh gãy sát bần đạo. Lục Thanh Phong thấy thế, vội vàng đưa tay đỡ lấy, trong miệng cười nói, bần đạo mới tới linh vực, liền cùng Chu huynh gặp nhau, có thể thấy được duyên phận, mới tiện tay mà thôi. Chu huynh không cần thiết khách khí. Chu Dương nghe, không nói thêm lời, chỉ trong lòng ghi lại. Hai người ngồi xuống, Chu Dương thần sắc khẽ động, vung tay lên một cái, từ không trung liền có một đầu sinh dữ tợn hung thú rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.